Lâm Mộc báo thù, chương 347, 347, chẳng lẽ là gì Khâu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại độc này rất không bình thường. Nói chung nó rất là kỳ lạ. Đôi mắt của Lâm Mộc hơi híp lại. Quả thực, so với thực lực của Lâm Mộc, loại độc bình thường hoàn toàn không thể uy hiếp được anh. Đối với độc dược vừa rồi, nội lực của Lâm Mộc hoàn toàn không thể áp chế được. Advertisement, điều này đủ để giải thích sự kinh hoàng của chất độc đó. Độc dược mạnh như vậy không bao giờ có thể là ngoài ý muốn được, mà là có người cố ý hãm hại. Lâm Mộc giọng điệu kiên định. Trần Uyển Nhi sửng sốt. Cố ý, vậy thì anh thử nghĩ xem, khoảng thời gian trước khi chúng độc có xảy ra chuyện gì bất thường không? Đinh đong, đinh đong, có tiếng gõ cửa biệt thự. Chắc là nhân viên cấp cứu đến. Tôi sẽ xuống giải thích. Trần Uyển Nhi nói xong, vội chạy xuống lầu. Lâm Mộc ngồi dưới đất, vẻ mặt ngưng trọng suy nghĩ. Chất độc này quá kỳ lạ. Hơn nữa cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Mộc là không biết có phải tác phẩm của Tuyết Sơn Phái hay không. Dù sao thì Tuyết Sơn Phái đã rất nhiều lần muốn giết chết anh rồi. Chẳng lẽ Tuyết Sơn Phái cử người đi giết không thành nên đổi thành hạ độc sao? Lâm Mộc nhớ lại mấy tiếng trước khi trúng độc. Ngoại trừ việc ngủ và nghỉ ngơi, thì chính là đang tu luyện. Quá trình này không có gì bất thường. Lâm Mộc vẫn luôn ở trong phòng một mình. Trước đó nữa thì chính là tối hôm qua. Anh có tham dự bữa tiệc của nhà họ Khâu? Trong quá trình này, ngoại trừ việc nhà họ Khâu có chút gạt bỏ anh ra thì không có gì bất thường nữa. Lâm Mộc đã ăn một ít thức ăn trong bữa tiệc, nhưng những món ăn đó cũng được mọi người trong gia đình nhà họ Khâu cùng ăn. Trừ những món ăn đó, thì còn lại Khâu Anh đã xin lỗi anh và mời anh uống một ly rượu với bà ta. Chẳng lẽ là gì Khâu sao? Lâm Mộc sửng sốt, nhưng bà ta là mẹ của Trần Uyển Nhi. Bà ta chỉ là một thương nhân. Độc dược đáng sợ như vậy không phải là thứ có thể dễ dàng tìm thấy. Một suy nghĩ khác bỗng nảy lên trong đầu Lâm Mộc. Có khả năng Khâu Anh được Tiết Sơn Phái sai khiến, lấy thuốc độc của Tiết Sơn Phái để hạ độc anh không? Nhưng Tiết Sơn Phái là môn phái ẩn thân ở Giang Nam. Khâu Anh quanh năm ở Thân Giang. Theo lý mà nói, không thể nào có liên quan gì đến Tiết Sơn Phái được. Tất cả những điều này, Lâm Mộc chỉ có thể nghi ngờ. Không có chứng cứ. Cách chương.